Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, đường ra vô lực. Hơi lớn minh độc nhất, có ê bảo phát, đế đô, đường ra tổ trạch, đường quốc thịnh sắc mặt âm trầm nhìn ngồi tại đối diện. Người xuyên trường bào màu xám, giữ lại búi tóc tinh trắng lão giả. Đường quốc thịnh ngựa chiến trọn đời, cả đời sóng to gió lớn gặp được vô số, có thể làm hắn sợ hãi người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trước mắt vị này, chính là một cái trong số đó. Đông Bắc Hổ, ta cần một cái lý do. Đường quốc thịnh trầm mặc hồi lâu, gian nan phun ra một câu nói. Đông Bắc Hổ biểu tình bình tĩnh, nhàn nhạt nói rằng, nếu như đổi lại là một người khác, dám theo ta đòi lý do, hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể, thậm chí gia tộc của hắn đều sẽ bị rửa sạch. Nhưng người Đường Quốc Thịnh đã từng cùng ta từng có vài phần sâu xa. Ta cũng cố gắng kính nể ngươi năm đó sở tác sở vi. Cho nên ta cho ngươi một cái lý do. Năm đó ta thiếu Diêu gia một cái nhân tình. Diêu Khánh Tôn vẫn giữ lại, lưu đến bây giờ. Cho nên ta đi tới các ngươi đường ra, chính là muốn còn cái kia phần nhân tình. Đường Quốc Thịnh nắm tay nắm chặt, trong ánh mắt nổ bắn ra phẫn nộ quang mang. Trầm mặc sau một hồi, hắn chậm rãi nói rằng, 7 ngày, cho ta 7 ngày làm quyết định. Đông Bắc Hổ gật đầu nói rằng, cách có thể sống, lưu thì chết, ta nên nói đều đã nói, còn như làm sao quyết định. Vậy nhìn chính ngươi, ngươi một người bình thường, chỉ nửa bước đều đã bước vào quan tài, sống hay chết cũng đáng giá. Thế nhưng, vì gia tộc ngươi bọn tử tôn ngẫm lại a, không có gì so với sống càng có thể đắt. Nói xong, hắn mạn thôn thôn đứng lên, theo cước bộ bước ra, trong sát na đã tiêu thất ở trong phòng. Đường quốc thịnh căng thẳng thân thể, ở Đông Bắc Hồ biến mất trong nháy mắt sụi lơ xuống tới. Phía sau lưng của hắn bên trên đã đầy mồ hôi, cả người đều tràn đầy cảm giác mệt mỏi. Nếu như không phải trải qua đường tu trị liệu, hiện tại thân thể đã rất khỏe mạnh, sợ rằng vẻn vẹn hôm nay một hồi gặp mặt, hắn liền không chống đỡ được bao lâu. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, chặt chẽ tiếng bước chân của từ môn ngoài truyền tới. Đường Quốc Thọ cùng Đường Vân Bằng cùng với Đường Mẫn ba người từ bên ngoài bước ra xông vào. Khi bọn hắn chứng kiến sắc mặt trắng bệch, cả người là mồ hôi Đường Quốc Thịnh về sau, Đường Vân Bằng gấp hỏi, ba, cái kia Đông Bắc Hổ nói như thế nào? Có thay đổi hay không chủ ý? Đường Quốc Thịnh gian nan lắc đầu, khổ sáp nói rằng, không có thay đổi chủ ý. Ta theo hắn muốn 7 ngày, 7 ngày sau đó cho hắn trả lời thuyết phục. Đường quốc thọ một vòng đập ở trên vách tường, phẫn nộ quát, tu đạo chi người tham dự chúng ta người bình thường sự tình. Nhưng lại dám cùng chúng ta như vậy đại gia tộc làm khó dễ. Diêu gia là điên rồi sao? Nếu như hắn dùng Đông Bắc Hổ sự tình bị truyền đi, sợ rằng toàn quốc hết thảy gia tộc đều sẽ tức giận. Thậm chí đề phòng hắn Diêu gia, nói không chừng còn có thể âm thầm liên hợp, tìm cơ hội diệt trừ hắn Diêu gia. Đường quốc thịnh bất đắc dĩ nói rằng, bọn họ dám không? Đường quốc thọ hô hấp bị kiềm hãm, trong ánh mắt hiện ra thần sắc thống khổ. Đúng vậy, bọn họ dám không? Đông Bắc Hổ thân phận, Hoa Hạ quốc cao cấp nhất những đại nhân vật kia, còn có những cái này cao cấp nhất đại gia tộc đều biết. Nhiều năm như vậy, ai dám đơn giản trêu chọc hắn Đông Bắc Hổ, coi như là quyền thế lớn nhất một vị kia. Từng cái sau khi lên đài, không phải đều đi Đông Bắc bái phỏng Đông Bắc Hổ. Ba, vẫn là liên lạc không được Tu Nhi. Lúc này, Đường Vân Đức từ ngoài cửa xông vào, trên mặt mang cấp thiết biểu tình nói rằng, Đường quốc thịnh xua tay nói rằng, nếu liên lạc không được, vậy cũng không cần liên lạc. Tu Nhi mặc dù cực kỳ ưu tú, cũng rất lợi hại, nhưng hắn dù sao quá tuổi trẻ, coi như hết, thông chi một chút đi. Hai ngày sau tổ chức gia tộc hội nghị, đem hết thảy đường gia hạch tâm tộc nhân toàn bộ triệu hồi. Đông Bắc Hổ làm cho chúng ta ly khai Hoa Hạ, đến nước ngoài đi tự sinh tự diệt. Hỏi một chút mọi người có đáp ứng hay không? Đường gia còn lại bốn người đưa mắt nhìn nhau, lập tức vẻ mặt cho nguội, trầm mặc không nói. Kinh Môn Đảo, Đường Vân thanh thân mặc tiện trang, vẻn vẹn mang theo hai gã cảnh vệ, xuất hiện ở Bách Yến Tửu Lâu, theo liền muốn gian bao xương về sau. Đường Vân Thanh liền đối với đi theo mà đến phục vụ viên nói rằng: ta muốn gặp các ngươi Bách Yến Tửu Lâu lão bản, làm phiền ngươi hỗ trợ thông báo một chút. Tên kia mạo mỹ người bán hàng áy náy nói rằng: xin lỗi, ta không có tư cách trực tiếp liên hệ lão bản chúng ta. Ngài nếu có chuyện gì, ta có thể nói cho chúng ta biết quản lý. Đường Vân Thanh gật đầu nói rằng: vậy ngươi liền nói cho hắn biết, đế đô Đường gia người đến. Mạo mỹ người bán hàng gật đầu nói rằng: vậy ngài chờ, ta rời đi trước một cái. Mấy phút sau, khoanh chân ngồi ở bên bờ biển cô Tiểu Tuyết, phía sau rất nhanh chạy tới một danh người đàn ông trung niên. Khi hắn đi tới cô Tiểu Tuyết phía sau, lập tức cung kính nói rằng: tiểu lão bản, có người muốn thấy ngươi. Cô Tiểu Tuyết phiêu nhiên nhi khởi, dò hỏi: người nào? Đế đô người của Đường gia. Người đàn ông trung niên cung kính nói rằng. Cô Tiểu Tuyết nhíu mày, lập tức gật đầu nói rằng: ta biết rồi, dẫn đường đi. Rất nhanh, làm cô Tiểu Tuyết xuất hiện ở trong bao xương về sau, Đường Vân Thanh lập tức đứng lên, nói rằng: cô Tiểu Thư, đã lâu không gặp. Cô Tiểu Tuyết cười yếu ớt nói: nếu như ta nhớ không lầm, ngài chắc là Vân Thanh Thúc à. Ngài lần này qua đây là tìm lão bản chúng ta. Vẫn là, chấm ngoặc kép, Đường Vân Thanh lập tức nói rằng: ta muốn thấy Đường Tu, ta có thể cho hắn đánh rất nhiều điện thoại, thủy chung đều liên lạc không được hắn. Biết được hắn ở Kinh Môn Đảo, ta liền lập tức chạy tới. Cô Tiểu Thư, có thể hay không làm phiền ngươi chuyển cáo một tiếng, ta tìm hắn có hết sức khẩn cấp sự tình. Cô Tiểu Tuyết sững sờ, kinh ngạc nói: cấp tốc, lẽ nào Đường gia xảy ra đại sự gì? Lão bản chúng ta đi hải lý, tạm thời ta cũng không có biện pháp liên lạc với. Đường Vân Thanh cười khổ nói: đích thật là xảy ra đại sự, nếu như xử lý không tốt, sợ là chúng ta Đường gia thì xong rồi. Cô Tiểu Thư, ngươi là ta đứa cháu kia phi thường người tín nhiệm, cho nên ta sẽ không giấu giếm. Đông Bắc Hổ người này, ngươi hẳn nghe nói qua a. Cô Tiểu Tuyết gật đầu nói rằng: nghe nói qua, rất mạnh. Đường Vân Thanh gật đầu nói rằng: không sai, là rất mạnh, toàn bộ Hoa Hạ quốc dường như cũng không có so với hắn lợi hại hơn người. Diêu gia không biết dùng biện pháp gì đem Đông Bắc Hổ từ hắn lão gia mời đi ra, hắn cho chúng ta Đường gia một lựa chọn, ly khai đế đô, ly khai Hoa Hạ quốc, bằng không hắn liền muốn ra tay đối với trả cho chúng ta Đường gia, đem chúng ta cả gia tộc chém tận giết tuyệt. Cô Tiểu Tuyết biến sắc, đáy mắt hàn quang lóe lên, hừ lạnh nói: Đông Bắc Hổ, lá gan của hắn rất lớn nha. Năm đó nếu như không phải sư phụ ta có ý định giúp hắn một chút, lệnh tu vi của hắn đột phá, hắn nào có hôm nay phong cảnh. Không nghĩ tới, lúc này mới mười mấy năm võ thuật, hắn lại dám đánh bắt đầu lão bản gia tộc chú ý. Vân Thanh Thúc, người đại khả giao trái tim đặt ở trong bụng. Đông Bắc Hổ tuy là rất mạnh, nhưng hắn dao động không được Đường gia. Đường Vân Thanh thần sắc ngẩn ngơ, lập tức mới chỉ có khổ cười nói rằng: cô Tiểu Thư, không phải ta không tin ngươi, cái kia Đông Bắc Hổ cũng không là người bình thường, hắn chính là người tu đạo. Ngươi biết người tu đạo ý vị như thế nào sao? Đây chính là thần tiên ban tồn tại, một phần vạn, chấm ngoặc kép. Cô Tiểu Tuyết xua tay nói rằng: không có một phần vạn, ta lập tức phái người theo ngươi trở về đế đô. Nếu như Đông Bắc Hổ dám trực tiếp tiến công Đường gia tổ trạch, tối thiểu ta phái đưa cho ngươi người có thể giúp đỡ ngăn cản một hồi. Mặt khác, ta lập tức phái người chạy tới con sò đảo, tìm lão bản chúng ta. Chỉ cần biết rằng lão bản ta, đừng nói là nho nhỏ Đông Bắc Hổ, coi như là 100 Đông Bắc Hổ, cũng chỉ có một con đường chết. Đường Vân Thanh ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới cô Tiểu Tuyết lại có thể nói làm sao một phen cuồng vọng vô cùng. Do dự một chút, hắn hiếu kỳ hỏi, cô Tiểu Thư, lẽ nào ngươi hiểu được người tu đạo? Cô Tiểu Tuyết trầm tư khoảng khắc, vẫy tay một cái, trong cả căn phòng hết thảy không phải cố định đồ đạc, tất cả đều lơ lửng. Theo cổ tay của nàng đong đưa, tất cả mọi thứ vẫn duy trì nhất định quy luật, bắt đầu xoay tròn. Trời à, đây là, chấm ngoặc kép, Đường Vân Thanh bị kinh hãi, cái kia đôi hai mắt trợn tròn xoe, phảng phất cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Loại thủ đoạn này, loại cảnh tượng này, đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Cô Tiểu Tuyết nhàn nhạt nói rằng, tuy là ta không biết lão bản có hay không nói cho ngài, chúng ta toàn bộ đều là tu đạo giả, nhưng có thể khẳng định là chúng ta Bách Yến Tửu Lâu có thể diệt trừ Đông Bắc Hổ nhân. Hơn nữa số lượng không chỉ một. Bất quá, Tiểu Tuyết cần thỉnh cầu Vân Thanh thúc một việc. Đường Vân Thanh nhìn tất cả mọi thứ, tất cả đều bị tại chỗ thả lại, lập tức kích động hỏi, chuyện gì? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Cô Tiểu Tuyết nói rằng, Vân Thanh thúc, ta mới vừa nói cho ngươi lời nói này, hy vọng ngài có thể giấu ở đáy lòng, ta không hy vọng từ trong miệng ngươi, đừng bất luận kẻ nào biết, dù sao, thân phận của chúng ta rất đặc thù, ta đang không có trải qua lão bản dưới sự cho phép, liền trực tiếp nói cho ngài. Đường Vân Thanh liền vội vàng nói rằng, liền đại bá ta cũng không được sao, hắn chính là ta chủ nhà họ Đường. Hiện tại sợ rằng áp lực là lớn nhất. Cô Tiểu Tuyết lắc đầu nói rằng, Đường lão thân phận không giống bình thường, coi như là có áp lực, cũng tuyệt đối đè không ngã hắn. Ngoài ra ta cảm thấy, hiện tại mới là Đường gia cử tộc đồng tâm, ngưng tụ thành một đoàn thời cơ tốt nhất. Đường Vân Thanh trầm mặc khoảng khắc, liền gật đầu nói rằng, ta hiểu được, cô Tiểu Thư yên tâm. Ngươi đã nói như vậy, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nửa giờ sau, Đường Vân Thanh mang theo hai gã cảnh vệ, cùng với 30 danh Bách Yến Tửu Lâu cao thủ ly khai. Cùng lúc đó, cô Tiểu Tuyết lập tức ra lệnh, phái người đi con sò đảo tìm kiếm Đường Tu. Kinh môn đảo cảng, Đường Tu mới vừa đạp xuống tàu chở khách, liền chứng kiến vài tên quen thuộc Bách Yến Tửu Lâu cao thủ đang hướng về mặt khác một con thuyền tàu chở khách đi tới. Thần sắc khẽ động, hắn liền phái người đem mấy người kia gọi đi qua. Lão bản, chúng ta đang muốn đi con sò đảo tìm ngài. Bị kêu tới tên đại hán kia cung kính nói rằng, Đường Tu mê hoặc nói, tìm ta, vì sao? Là tiểu lão bản tìm ngài, nói là có hết sức khẩn cấp sự tình. Ta biết rồi. Đường Tu biến sắc, vội vã chạy tới Bách Yến Tửu Lâu về sau. Hắn liền chứng kiến cô Tiểu Tuyết đứng ở bãi đỗ xe sát biên giới. Hiển nhiên là trước giờ đạt được hắn trở về tin tức. Tiểu Tuyết, ngươi nói có hết sức khẩn cấp sự tình tìm ta. Cô Tiểu Tuyết hướng về phía những người khác ra dấu một cái. Theo mọi người tản ra, nàng mới chỉ có mở miệng nói rằng, lão bản, 2 giờ trước, ta gặp được Đường Vân Thanh. Đường Tu thần sắc khẽ động, hỏi, ngươi đem phải nói sự tình cùng Đường gia có quan hệ? Cô Tiểu Tuyết gật đầu nói rằng, không sai, Vân Thanh thúc nói cho ta biết, Đông Bắc con kia Đông Bắc Hổ đã đến đế đô, muốn bắt Đường gia khai đao. Ngoặc kép,